Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 29, chính xác mở ra phương thức. Tế phẩm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, ta thành tế phẩm. Đối mặt với Tần Nhiên tra hỏi, Lý Dai Dai lập tức trở nên hai mắt vô thần, toàn thân vô lực tựa vào nơi đó. Tần Nhiên nhìn bộ dáng này Lý Dai Dai, cũng không có lập tức truy vấn. Mà là, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi lấy. Bên cũng là như thế. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, bên muốn so Tần Nhiên kinh nghiệm càng nhiều. Hắn đối mặt loại tình huống này, thật là rất nhiều rồi. Ở vừa mới trở thành Willis lúc, hắn mỗi ngày đều sẽ đối mặt cùng loại Lý Dai Dai dạng này bị thần bí bên cạnh ngoài ý muốn tiếp. Xúc người, mà vào lúc đó, hắn chủ yếu công tác liền là như thế nào từ loại người này miệng bên trong hỏi ra chuyện đã xảy ra. Cho nên, bên chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Ước chừng mấy phần chung sau, Lý Dai Dai từ từ hồi thần lại. Ta trước đó bị vây ở cái kia bí pháp trận bên trong lúc. Khoác lấy hắc bào nữ nhân muốn đem ta tế hiến cho nào đó thứ gì. Tuy nhiên bởi vì thủ hộ thần ngươi xuất hiện bị đánh gãy rồi. Nhưng là vật kia nhớ kỹ khí tức của ta, đồng thời đem ta liệt vào tế phẩm, bắt đầu tìm kiếm còn lại có thể chủ trì tế hiến người. Lý Dai Dai nói như vậy nói, đây cũng là cái thanh âm kia nói cho ngươi. Tần Nhiên hỏi, Lý Dai Dai gật gật đầu. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía bên, bởi vì thần bí tri thức khác biệt, hắn đối trước mắt khuôn mặt thế giới này rất nhiều thứ đều chỉ có thể phỏng đoán. Mà không phải xác nhận. Bởi vậy, Tần Nhiên cũng không ngại hỏi thăm nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta cũng không cách nào xác định. Chờ các cái khác người. Một khu Wirik hẳn là biết rõ. Bên, đối mặt với tình huống tương tự. 10 phần cẩn thận. Mà những cái kia trước đó nhận được bên thông báo người chăn thả cũng không có để Tần Nhiên lâu. Các loại, rất nhanh liền xuất hiện. Trẻ có già có, nhưng không có nữ tính. Dựa theo bên thuyết pháp, nữ tính rất khó trở thành chính thức người chăn thả, mà một khi trở thành rồi người chăn thả, vậy thì là thực lực cực mạnh, nữ tính trời sinh đặc điểm, đã sớm đã chú định đây hết thảy. Người tốt, La Diêm, ta là đông một khu người phụ trách Wirik, có thể như thế nhanh liền chính thức gặp mặt, thật sự là quá tốt, một vị tóc hoa râm, nhưng thân thể vẫn như cũ cực tốt lão nhân. Đại biểu lấy người chăn thả đi tới. Lão nhân mặt mỉm cười. Khí chất rất là nho nhã. Nếu như không phải tóc đã hoa râm. Khóe mắt có nếp nhăn lời nói. Hoàn toàn liền là một bộ trung niên nhân bộ dáng. Người tốt, đối với tế phẩm. Người thế nào nhìn? Tần Nhiên đáp lại một tiếng sau. Liền trực tiếp tiến nhập chủ đề. Nàng, nói hẳn là thật. Vu cổ người có tự thân lực lượng hệ thống. Cùng bình thường tà tế ti khác biệt, tuy nhiên sẽ rất ít cử hành tế tự, nhưng không đại biểu không có, vì lực lượng hoặc là cái khác mục đích, để bọn hắn đột phá phòng tuyến cuối cùng, cũng là rất dễ dàng. Dù sao, lựa chọn vu cổ chi thuật người, đại bộ phận đều không có cái gì phòng tuyến cuối cùng. Lão nhân nói lấy rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn hắn tế tự đồ vật là cái gì? Thần linh sao? Tần Nhiên hỏi thăm lấy chính mình vấn đề quan tâm nhất. Thần linh, có lẽ ngay từ đầu có đi, nhưng là hiện tại thần bí bên cạnh. Phần lớn người đều cho rằng, khi đó thần linh cũng bất quá là cường đại thần bí bên cạnh nhân sĩ mà thôi. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, là quái dị, đối mặt với Tần Nhiên vấn đề. Lão nhân không có giấu giếm, bởi vì S, vương quan hệ. Tần Nhiên bản thân coi như là người một nhà, mà ở Tần Nhiên đáp ứng tham gia ngả thành đêm đông chiến thời điểm. Quan hệ của song phương lập tức trở nên tâm đầu ý hợp bắt đầu. Chỉ cần không phải dính đến bí mật vấn đề, Wirik sẽ không giấu giếm. Bọn hắn hoặc là bọn chúng tế tự tình huống, có bị ghi chép qua sao? Tần Nhiên trầm ngâm một chút sau hỏi, tế tự nhiên sẽ có tín ngưỡng lực sản xuất sinh. Mà có thể lợi dụng tín ngưỡng lực, ít nhất là 5 giai, muốn càng tiến một bước, tự nhiên là 5 trên bậc, Tần Nhiên cần biết rõ cái này khuôn mặt thế giới này bên trong. cao vị sinh vật có thể đạt tới cái gì trình độ. Từ đó tốt hơn ứng đối trước mắt phát sinh hết thảy. Chế định càng ổn thỏa kế hoạch. Kế hoạch chế định, liền cần cải biến. Một lần là xong kế hoạch không thể đã hình thành thì không thay đổi. Từng có một số ghi chép. Bất quá, giới thiệu rất mơ hồ. Không có quá trình, cũng không có tế tự từ. Càng sẽ không xuất hiện cụ thể tên. Lão giả trả lời nói. Kia quy mô đâu? Tần Nhiên hỏi. Quy mô là ảnh hưởng đến tín ngưỡng lực mấu chốt. Cũng là phán đoán mấu chốt. Có lớn có nhỏ. Tiểu nhân đều là mấy chục hơn trăm người. Cái này loại ghi chép nhiều nhất. Lớn có hàng ngàn hàng vạn người. Ghi chép rất ít. Bất quá. Ở tương tự ghi chép bên trong. Có đề cập qua từng có 100.000 người tế tự lễ ăn mừng, đây là đôi câu vài lời ghi chép. Càng nhiều, ta liền không biết nói. Lão nhân kỹ càng nói rằng, 100.000 người, Tần Nhiên đáy lòng run lên, loại bỏ lãng phí chờ khả năng, có thể chủ trì loại trình độ này tế tự lễ ăn mừng. Năm giai là không được, đã là năm giai Tần Nhiên rất rõ ràng, cùng hiện tín ngưỡng khác biệt, cùng một thời gian. Thuần túy 10.000 người tín ngưỡng. Đúng vậy, hắn một cái cực hạn. Một khi siêu ra, tín ngưỡng lực bên trong chấp niệm liền sẽ ảnh hưởng đến hắn tinh thần. Sáu giai sao? Tần Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là cũng không có quên vốn có lễ nghi. Cảm ơn. Tần Nhiên nói rằng, không cần cảm ơn. Những thứ này vốn nên đúng vậy ngươi biết đến. Ta bất quá là bao biện làm thay thay S. Vương nói cho ngươi S. Vương cái kia khốn nạn rơi xuống. Ta đã có lông mày ánh mắt. Nếu không có có ngoài ý muốn. Hắn đêm đông chiến thời điểm. Liền có thể trở về. Lão nhân cười một tiếng. Kia thái độ hoàn toàn đem Tần Nhiên trở thành vãn bối. Bất quá. Tần Nhiên đối ép. Vương rơi xuống cũng không quan tâm. Nhất là từ lão giả miệng ăn khớp đến xem. Ép. Vương cũng không có cái gì sự tình sau. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Giai Giai. Lý Giai Giai, mới là giờ phút này mấu chốt của vấn đề. Yên tâm đi, chúng ta có đầy đủ nhiều kinh nghiệm đến xử lý Lý Giai Giai vấn đề. Lão nhân nói, lấy đứng lên đến, liền hướng lấy Lý Giai Giai đi đến. Tần Nhiên cũng không có theo tới. Nhà hàng bên trong điểm ấy khoảng cách, nhưng sẽ không trở ngại hắn ánh mắt cùng thính lực. Cho nên... Hắn rõ ràng nghe được rồi Lý Giai Giai cự tuyệt. Ta thủ hộ thần ở chỗ này. Ta không sẽ rời đi. Lý Giai Giai 10 phần kiên định nói rằng. Ngươi biết đến. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Ngươi sẽ càng thêm an toàn. Cũng sẽ không vì La Diêm mang đến phiền phức. Quirik ý đồ thuyết phục Lý Giai Giai. Nhưng là như vậy thuyết phục. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Âm thanh nói cho ta biết. La Diêm bên người là an toàn nhất. Lý Giai Giai quyết giữ ý mình. Quirik thở dài bất đắc dĩ rồi một tiếng. Người chăn thả tuy nhiên có thể tiêu trừ người đứng xem ký ức. Nhưng lại không thể vô cớ can thiệp người bình thường lựa chọn. Nhất là làm cái này người bình thường bắt đầu biểu hiện ra không giống nhau thiên phú lúc. Lão giả lần nữa đi về tới Tần Nhiên trước mặt. Tuy nhiên chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm xử lý Lý Giai Giai vấn đề. Nhưng là Lý Giai Giai bản thân hiển nhiên càng tin tưởng La Diêm ngươi. Lão giả bất đắc dĩ lộ ra. Rồi một nụ cười khổ. Sau đó, thường thử tính đề nghị nói. Lý Giai Giai sẽ tạm thời đợi ở chỗ này. Ta sẽ để cho bên nhìn hắn. Mà ta biết coi bói La Diêm ngươi hoàn thành người chăn thả nhiệm vụ có thể thu hoạch được không ít. Trả thù lao. Đương nhiên, không phải là độ tiền. Là tiền mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, Tần Nhiên gật gật đầu. Khi hiểu được vu cổ người sẽ truy tìm tế phẩm mà đến thời điểm. Tần Nhiên liền không ngại Lý Giai Giai lưu lại. Dù sao, đối phương đại biểu một cái có thể tuần hoàn. Nhiều lần số lợi dụng mồi. Vì hắn mang đến tương ứng chiến lợi phẩm. Ác khuyển giới chỉ xuất hiện. Thế nhưng là để Tần Nhiên 10 phần động tâm. Mà giờ khác này, liền càng sẽ không rồi. Tuy nhiên hắn đối với vật chất nhu cầu rất thấp, nhưng là có thể duy trì trước mắt nhà hàng, lại đạt được tốt hơn đồ ăn. Tần Nhiên cũng không ngại. Huống chi, hàm tu thảo cũng cần càng nhiều tiền dư tới mua qua mùa đông áo bông. Vậy thì giao cho La Diêm ngươi rồi. bên sẽ phối hợp ngươi. Nhìn thấy Tần Nhiên đáp ứng sau, lão giả cười đứng dậy. Còn lại người chăn thả, trừ bỏ bên ngoài, nhao nhao hữu lễ cáo từ. Người chăn thả cũng không phải người rảnh rỗi. Cho dù là có trợ thủ trợ giúp, bọn hắn cũng thời gian sẽ không quá lâu rời đi chính mình khu quản hạt. Cho dù là lúc ban ngày, trừ phi có nhiệm vụ, ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài, lầu hai còn có gian phòng. Các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, nhưng là, tận lực thả nhẹ bước chân, đừng ngoáy xuất ra thanh âm. Ta đồng dạng sớm hơn 7 giờ ngủ, 3 giờ chiều rời giường. Tại trong lúc này, không cần thiết, không nên quấy rầy ta. Tần Nhiên một lần nữa đóng lại cửa, một bên nhổ điện thoại dây, một bên căn dặn lấy hai người. Lý Dai Dai gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bên cũng giống như thế. Có thể cùng Lý Dai Dai khác biệt chính là, bên không có lựa chọn gian phòng. Ta hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Bên chỉ nhà hàng đại sảnh. Tùy ý, Tần Nhiên nhìn lướt qua đối phương. Minh bạch đối phương là vì an toàn cân nhắc. Hắn cũng sẽ không nói cho đối phương. Ở chỗ này hắn còn có lấy xa so với cương vị đồn hữu dụng hơn, con mắt. Bởi vậy, gật gật đầu sau, liền hướng lấy đi lên lầu. Lặng yên không tiếng động về đến phòng sau. Hàm Tu Thảo còn đang ngủ mộng bên trong. Tựa hồ là cảm giác được Tần Nhiên trở về. Hàm Tu Thảo uốn éo cái thân. Mơ mơ màng màng hỏi. Ngươi trở về rồi. Không sao. Ngủ tiếp. 3 giờ chiều. Sinh vật chung để Hàm Tu Thảo chậm rãi tỉnh lại. Mà ở Hàm Tu Thảo mở mắt một khắc, Tần Nhưng đã ngồi dậy tới. Chào buổi sáng. Nhìn ngồi ở giường bên cạnh Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo theo thói quen ân cần thăm hỏi lấy. Sớm, chúng ta nhiều hai cái tạm thời khách trọ. Tần Nhiên đáp lại sau, nói đơn giản một chút Lý Dai Dai. Bên sự tình, có ngoài định mức thu nhập cũng là tốt. Hàm Tu Thảo cười lên, con mắt cong như là nguyệt nha. Không thể nghi ngờ, Hàm Tu Thảo là thật hoan nghênh mang theo tiền thuê vào ở lá chi nhà hàng hai người. Bởi vì, dạng này liền có thể mua sắm cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn. Vì Tần Nhiên làm càng thật đẹp hơn vị đồ ăn. Hai người rửa mặt hoàn tất sau. Đi xuống lâu lúc, Lý Dai Dai cùng bên đã ngồi ở nhà hàng đại sảnh bên trong. Song phương lẫn nhau giới thiệu sau. Hàm Tu Thảo liền tiến vào nhà bếp bận rộn bắt đầu. Tần Nhiên thì là cầm lên ngày hôm qua liền lấy lòng ngả thành địa đồ. Tinh tế xem xét bắt đầu. Ngả thành chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu lớn. Mỗi cái khu lớn lại chia nhỏ vì 11 cái khu nhỏ. Giờ phút này Tần Nhiên ánh mắt thì là rơi xuống đất cầu Bắc khu bên trên. Cùng coi như yên ổn Đông khu khác biệt. Xóm nghèo, bang phái phần tử hoành hành Bắc khu. Thế nhưng là rất nhiều quái dị hết sức vui vẻ tụ tập địa phương. Đồng dạng, cũng là Tần Nhiên mục tiêu kế tiếp. Ở thu hoạch được Đông khu một đợt. Thực lực tiến một bước giải phong sau. Tần Nhiên đối với ngả thành còn lại phía dưới 3 cái khu tự nhiên là không thể nào không động với. Chung, nhất là từ Wirik miệng bên trong xác nhận có cái gọi là tế tự sau. Tần Nhiên càng là có cảm giác cấp bách. Tần Nhiên đương nhiên không hy vọng dưới loại tình huống này gặp được những vật kia. Nhưng là, Tần Nhiên càng rõ ràng hơn chính là thế sự vô thường, tạo làm chuẩn bị tốt. Tinh tế đem Bắc khu địa đồ tra xét một lần sau. Tần Nhiên tâm niệm vừa động. Canh giữ ở nhà hàng lâu tương đương với vị tà linh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Tần Nhiên một bên kiên nhẫn chờ đợi. Một bên lau sạch lấy nhà hàng cái bàn. Sàn nhà, tuy nhiên không trông cậy vào có bao nhiêu khách nhân. Nhưng là nếu là nhà hàng lão bản, Tần Nhiên chỉ hy vọng nhà hàng là sạch sẽ. Mà tại trong lúc này. Bên cùng Lý Dai Dai đối thoại, một mực truyền vào Tần Nhiên tai bên trong. Đối mặt quái dị, điểm trọng yếu nhất là vượt qua hoảng sợ. Chỉ cần khắc phục hoảng sợ, ngươi liền có rồi chí ít 3 phần thắng. Bên dựng lên một cây ngón trỏ nói, vậy còn dư lại 7 thành đâu? Cần chiến đấu sao? Lý Dai Dai hỏi, không, chiến đấu chỉ là cuối cùng nhất quan đầu thủ đoạn. Còn lại phía dưới 7 thành bên trong. Có ngũ thành là dùng ngôn ngữ để thuyết phục đối phương. Bên lắc lắc đầu, thuyết phục, quái dị có thể thuyết phục sao? Lý Dai Dai sững sờ. Đương nhiên, kia loại từ nguy hại quái dị cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nhiều. Phần lớn quái dị đều chỗ với một loại rất mê mang trạng thái. Đối mặt tử vong, bọn chúng cũng sẽ không biết làm sao. Cho nên lúc này, dùng lời nói mở ra giải bọn chúng là tốt nhất. Bên kỹ càng nói rằng, kia đến rồi cuối cùng nhất, không thể làm gì thời điểm, liền có thể chiến đấu sao? Lý Dai Dai hỏi, không, bởi vì dựa theo cách làm của ta, bọn chúng đều sẽ bị thuận lợi giải quyết, không cần chiến đấu. Bên lòng tin 10 phần nói lấy. Sau đó, đúng vậy một số thuyết phục chú ý hạng mục, tần nhiên nghe lấy, từ chối cho ý kiến, không có tán thành, cũng không có phản đối. Mỗi cái người đều có mỗi cái người lựa chọn, thật là không thể nói tốt xấu. Liền như là bên giờ phút này rõ ràng là đem Lý Dai Dai xem như học đồ. Không phải Willis, đến bồi dưỡng, không hề nghi ngờ Lý Dai Dai thiên phú, đả động rồi bên hoặc là nói là vị kia Willis. Mà đồng dạng, lấy Lý Dai Dai thiên phú tự nhiên năng đủ minh bạch. Bên như thế làm ý đồ, nhưng vẫn là ở hướng bên học tập. Loại chuyện này, tần nhiên đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn cùng hàm tu thảo là được. Thời gian phi tốc trôi qua. Ở trời tối hồi lâu, nhà bếp truyền đến nồng đậm dê canh vị đạo lúc, tần nhiên đem bảng đen đặt ở cổng. Khác biệt cùng dĩ vãng hồi lâu không thấy một người khách nhân. Đêm nay ở đem bảng đen thả ra sát kia, một người khách nhân liền tới cửa. Không sắc mặt bình thường cùng khí tức âm lãnh, đều đang nói rõ lấy thân phận của đối phương. Ta cần muốn trợ giúp. Có người nói cho ta biết, nơi này có thể giúp ta. Ta chết đi, ta biết rõ ta chết đi. Nhưng ta nên như thế nào đối mặt chết sau khi sinh hoạt? Cứ như vậy bốn phía du đãng sao? Đó cùng ta sống lấy thời điểm, có cái sao khác nhau? Mà lại, ta thê tử cùng hài tử sẽ hay không tưởng niệm ta? Các nàng lại ở đâu? Ngoặc kép, bừa bãi, nói liên miên lải nhải lời nói bên trong. Cái kia người chết liền như thế ngồi xuống tần nhiên trước mặt. Nhưng còn không có chờ tần nhiên mở miệng nói cái gì. Bên tự liên tiếp nháy mắt ra dấu ra hiệu. Giao cho hắn rồi. Tần nhiên giữ im lặng nhìn bên mang theo Lý Dai Dai đi tới. Tử vong là khởi đầu mới. Ngay từ đầu đều sẽ có chút mê mang. Nhưng ta nguyện ý giúp ngươi thích. Ứng, bên âm thanh nhu hòa mở miệng. Một bên Lý Dai Dai mở to hai mắt. Cố gắng không buông tha một tơ một hào trước mắt thực địa dạy học. Giúp ta, người sẽ cho ta phòng trọ. Cho ta tiền. Cái này nói liên miên lải nhải người chết hỏi lại nói. Người chết không cần phòng trọ. Tiền, mà là hẳn là minh bạch chính mình muốn nhất cái gì. Chỉ có minh bạch rồi những thứ này sau, mới có thể đi phương xa. Bên giải thích lấy, nhưng ta liền muốn phòng trọ. Tiền, ta còn muốn du thuyền. Máy bay tư nhân, bên trên tốt nhất có đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Còn có, chấm ngoặc kép, cái kia nói liên miên lải nhải người chết tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Đưa ra một nhóm lớn yêu cầu vô lý. Đây đều là hư vô. Ngươi đều đã là người chết rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng đây đều là ta sống lấy thời điểm muốn. Chết sau khi biến thành chấp niệm. Lẽ nào không đúng sao? Đối phương cắt ngang rồi bên lời nói. Hỏi lại nói, cũng không phải không đúng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lẽ nào ngươi liền không muốn? Bên lời nói lần nữa bị đánh gãy. Mà lại, đối phương lần này hỏi lại, thật để bên không phản bác được. Bởi vì, hắn thật cũng muốn, các ngươi không phải thỏa mãn người chết nguyện vọng. Siêu độ người chết sao? Nhanh lên thỏa mãn ta nguyện vọng, để cho ta đi, phương xa, đi. Người chết một mặt mong đợi nhìn bên. Tại dạng này nhìn soi mói. Bên không tự chủ quay lại đầu. Rất là chột dạ bộ dáng. Sau đó, người chết nhìn về phía Lý Dai Dai. Ngay cả học đồ đều không phải là Lý Dai Dai càng là không biết làm sao. Nhìn bộ dáng của hai người. Người chết tức giận vỗ bàn một cái. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Các ngươi bọn này lừa đảo. Ta muốn hủy rồi các ngươi nơi này. chấm ngoặc kép. 3. Một tiếng vang giòn, để người chết âm thanh im bặt mà dừng rồi. Người chết bị Tần Nhiên một kiếm sống lưng rút ở trên mặt âm thanh. Người chết lăng không xoay tròn ngã ở sàn nhà bên trên. Tần Nhiên thân ảnh như bóng với hình theo đối phương. Trong tay sắc bén chế tạo kiếm kiếm tích, không ngừng quất vào trên mặt của đối phương. Phòng trọ, tiền, 333, du thuyền, máy bay tư nhân, tiểu tỷ tỷ, 333, cảm nhận được sao? 333, sắc bén chế tạo kiếm không ngừng rút kích, kia tốc độ cơ hồ là mang tới tầng tầng huyễn ảnh. Trong lúc đó người chết muốn phản kháng, nhưng là còn không có hành động liền bị rút đánh trên mặt đất. Liên tiếp mấy lần sau, người chết liền lên tiếng khóc lớn bắt đầu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết rõ sai rồi. Ta không nên như thế hy vọng xa vời bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng ta luôn có thể đi xem nhìn thê tử của mình cùng hài tử a. Người chết giống to nói, cái này còn không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Ngươi dạng này tên ngốc, thế nào có thể sẽ có thê tử, hài tử, làm nằm mơ ban giữa ngày cũng phải có cái hạn độ. 333, Tần Nhiên kiếm trong tay sống lưng rút kích không ngừng, người chết hai mắt ngốc trệ, phảng phất lập tức đã mất đi quỷ sinh ý nghĩa, liền như thế biến thành một điểm đom đóm trôi hướng rồi phương xa. Tần Nhiên thu kiếm đi trở về quầy ba, bên trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Nhiên, Lý Dai Dai thì là như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy, nàng tìm được chính xác siêu độ phương thức, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.